Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, không cam lòng. Ta dựa vào, cái này là làm sao làm được? Đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão đều mộng bức, đơn giản không thể tin được. Bọn họ biết quy chân cảnh tu luyện giả ngưng tụ nguyên thần, có thể câu thông thứ nguyên thế giới, hấp thu thứ nguyên năng lượng, nhưng là cũng chỉ là có thể câu thông thôi, nhiều lắm thì mở ra một đầu tóc đại khe nhỏ, hấp thu đến yếu ớt năng lượng, đừng nói là quy chân cảnh tu luyện giả, liền xem như bọn họ pháp tướng cảnh đại năng, cũng bất quá là có thể mở ra một cái viên thủy tinh lớn nhỏ thông đạo, châu một chút cũng là bóng đá lớn nhỏ. Có thể tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà trực tiếp xé rách đường kính 3 mét thứ nguyên thế giới thông đạo, dẫn động hỏa diễm không gian lực lượng, chế tạo ra diệt thế uy năng. Có thể làm được loại sự tình này người, hắn nguyên thần lực đến tột cùng là nhiều khủng bố. Còn là người sao? Mẹ ta, đây là có chuyện gì? Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo đều mộng bức, bọn họ cũng hoàn toàn không có trải qua dạng này sự tình. Trong chốc lát, từ thứ nguyên thông đạo bên trong, lập tức tuôn ra bàng bạc hỏa diễm năng lượng, ngưng tụ thành thực chất, thình lình ngưng tụ thành nhất tôn thân cao mấy ngàn trượng hỏa diễm cự nhân. Toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm phủ văn khôi giáp, cầm trong tay cự truy. Chỉ gặp này hỏa diễm cự nhân gào thét một tiếng, vô cùng cuồng bạo, từ thứ nguyên thông đạo mới vừa đi ra. Nó một chùy liền hướng phía Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người đập tới. Đông, một chùy này uy lực quả thực là kinh thiên động địa. Hội tụ đại lượng hỏa diễm năng lượng, hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Trong nháy mắt liền đem bộ này quỳ nghiêu thông thiên đồ đánh tan. Đốt cháy bát hoang, đầu kia quỳ nghiêu còn không có phát huy đâu. Toàn bộ thân thể liền bị nện thành một đoàn toái phiến. Hơn vạn đường lôi đình năng lượng đều bị chấn động thành bụi phấn trạng thái. Quyết đấu đài đều hung hăng rung động. Bốn phía năng lượng bức tường ngăn cản đều tại ầm rung động. Phốp, Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo không chịu nổi dạng này lực phản phệ. Bọn họ đều là bay rớt ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau cùng hung hăng đập xuống đất, xuất hiện ba cái cự đại hố sâu. Oanh, Hạ Bình vung tay lên, ngọn lửa kia thứ nguyên thông đạo lập tức bị, mà thông đạo chỗ sâu, ngọn lửa kia thứ nguyên thế giới có vô số hỏa diễm sinh vật tại điên cuồng gào thét. Tựa hồ rất là không cam lòng, chúng nó đều là điên cuồng muốn từ thông đạo một bên khác chạy đến cái thế giới này. Đáng tiếc thông đạo, chúng nó cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là từ bỏ. Mà ngọn lửa kia thế mà bởi vì không có hỏa diễm thứ nguyên năng lượng bổ sung, cũng cấp tốc tiêu tán ở trong thiên địa. Hô, đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này, cũng nhất thời buông lỏng một hơi, nếu để cho những ngọn lửa này không gian sinh vật chạy đến, chỉ sợ phiến khu vực này đều sẽ bị đốt cháy, sinh linh đồ thán, như cùng một cái thế giới năng lượng chút xuống tới. Đồng thời bọn họ cũng là thầm giật mình, như thế cử khinh nhược trọng thứ nguyên thông đạo, đủ để chứng minh Hạ Bình cũng không phải vẻn vẹn có thể mở mang thứ nguyên thông đạo đơn giản như vậy. Mà chính là trưởng khống tự nhiên, phần này năng lực liền càng thêm thật không thể tin, sau mở ra một cái thứ nguyên thông đạo nâng cao một bước. Mã trưởng lão, các ngươi thua. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy ngã trên mặt đất Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người. Không, ta không có thua, ta Mã Quốc Vệ thế nhưng là Càn Khôn phái trưởng lão. Pháp tướng cảnh đại năng, ngang dọc mấy ngàn năm, lớn nhỏ kinh lịch 108.000 nhiều cuộc chiến đấu. Làm sao lại thua, làm sao lại thua cho ngươi một cái quy chân cảnh tiểu bối? Mã quốc vệ gào thét một tiếng, chết không nhận thua, vô cùng không cam lòng. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, nhất định là ngươi tiểu bối này sử dụng huyễn thuật mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tiểu bối, ngươi đây là hù không được ta. Chờ lão phu phá vỡ cái này huyễn cảnh, ngươi liền thua định. Mã Sinh Bình triệt để điên, hắn cho rằng cái này nhất định là một môn cao minh huyễn thuật, cho nên mới che đậy lại bọn họ ngũ giác, phát sinh loại sự tình này không thể tưởng tượng, phá vỡ lẽ thường sự tình. Phốp, Mã Minh Hạo nói không ra lời, lại nôn một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh. Đủ, Mã quốc vệ, đúng vào lúc này, trưởng môn Chu Hiền đứng lên, xem các ngươi hiện tại bộ này dáng vẻ chật vật, chết không nhận thua, còn thể thống gì, còn có hay không một điểm trưởng lão khí độ, lần này quyết đấu là các ngươi thua, không thể nghi ngờ, không thể cải biến, nếu như đây không phải quyết đấu, mà là sinh tử chém giết, các ngươi sớm đã bị hạ sư đệ giết chết vài chục lần. Bây giờ có thể mạng sống, các ngươi hẳn là may mắn hạ sư đệ thủ hạ lưu tình. Ta tuyên bố cuộc quyết đấu này hạ sư đệ chiến thắng. Hắn nhìn ra được Mã Minh Hạo đám người đã bất lực tái chiến, lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Mã quốc vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, ta không phục, ta không phục a. Ta Mã quốc vệ tu luyện ngàn vạn năm, từ không quan trọng quật khởi, kinh lịch trăm cay nghìn đắng, mới thành tựu thiên địa pháp tướng, hiện tại thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đánh bại. Còn có thiên lý sao? Mã quốc vệ ngửa mặt lên trời thét dài, được làm vua thua làm giặc, đây chính là thiên lý, không phải lớn tuổi liền nhất định mạnh. Chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu cái đạo lý sao này? Chu Hiền lắc đầu nói, hắn rất rõ ràng Mã quốc vệ tâm lý, nhìn thấy Hạ Bình, hắn đều cảm thấy mình tuổi đã cao đều sống đến chó phía trên qua. Người so với người thật sự là tức chết người. A a a, ta không cam tâm a. Ta Mã Sinh Bình tân tân khổ khổ tích lũy mấy ngàn năm bảo vật, hiện tại thế mà thua sạch, không còn một mảnh, liền đầu lông đều không còn lại. Ta không cam tâm, nghe nói như thế, Mã Sinh Bình cũng biết mình thật thua. Sự tình không thể vãn hồi, thế nhưng là nghĩ đến lần này quyết đấu tiền đặt cược, đánh cược chính mình toàn bộ thân gia, hiện tại thua trận đấu, hắn thua táng ra bại sản, lông đều không còn lại. Một nghĩ tới chỗ này, hắn tim như bị đau cắt, phốc một chút, thế mà phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp liền khí bất tỉnh dưới đất. Siêu, thấy thế, trưởng môn Chu Hiền vung tay lên, lập tức đem Mã quốc vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người dẫn đi trị liệu. Dù sao bọn họ vẫn là Càn Khôn phái trưởng lão, pháp tướng cảnh đại năng, Càn Khôn phái trọng yếu chiến lực, cũng không thể chết tại nơi này. Đông đảo người xem thấy cảnh này, cũng là nhao nhao lắc đầu. Ai, Mã trưởng lão bọn họ cũng coi là cường đại, nhưng là hạ sư đệ lại càng thêm yêu nghiệt, thua không oan, đánh bạc hại người a. Nhìn thấy Mã trưởng lão bọn họ bộ dáng, liền biết đánh bạc nguy hại bao lớn. Mấy ngàn năm tích lũy, hiện tại trong vòng một đêm liền không có. Táng ra bại sản, thật đáng buồn đáng tiếc. Tốt xấu Mã trưởng lão bọn họ cũng là pháp tướng cảnh đại năng, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Đối với cược một chữ, ta là tràn đầy cảm xúc. Đánh bạc hại người hại mình a. Hôm qua trước khi ra cửa ta dạ dày lăn lộn, phiên giang đảo hải, khi đó ta cược nó chỉ là cái rắm. Về sau ta thua rối tinh rối mù. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Mã trưởng lão bọn họ tình huống vô cùng thương hại. Khiêu chiến người nào không tốt, lại dám khiêu chiến Hạ Bình, cái này thuần túy cũng là tự tìm đường chết. Cái gọi là yêu nghiệt, cái kia chính là không giảng đạo lý. vượt qua thường thức, mặc cho bọn họ làm sao không cam tâm. Kết quả chính là kết quả, cũng không còn cách nào sửa đổi. Những này Càn Khôn trưởng lão vui mừng nhìn lấy Hạ Bình. Kinh lịch một trận chiến này, chỉ sợ Hạ Bình cái tên này sẽ danh chấn Đông Vũ Trụ. Sở hữu thế lực đều sẽ biết cái này đến từ Càn Khôn phái khoáng thế yêu nghiệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.